Đấu La Đại Lục, chương 237, Đường Tam Đệ Tứ Hồn Kỹ, gocchuyenaudio.com. Nghe Phất Lan Đức nói như vậy, đại sư động tâm một trận, thì thào nói. Này, như vậy thật sự không sao chứ? Phất Lan Đức ngang nhiên cất giọng oang oang, cái gì mà không thể chứ? Ít nhất như vậy trái tim của hai người các ngươi đã tốt hơn rất nhiều. Chỉ cần các ngươi bảo vệ được đạo phòng tuyến cuối cùng kia, mỗi ngày mỗi tối cùng nhau ở một chỗ nhưng lại có thể cảm nhận được tình yêu của đối phương, có cái gì là không tốt nào? Đừng nói các ngươi chỉ là đường huynh muội, cho dù là hôn huynh muội thì có thể làm sao chứ? Các ngươi chỉ là yêu thương qua lại lẫn nhau, đối với người ngoài nói là tình cảm huynh muội, như thế ngươi đối với cái suy nghĩ thù cựu của mình sẽ không còn ý kiến gì nữa rồi. Nghe Phất Lan Đức nói, đại sư đứng ngốc trệ ở nơi đó như một pho tượng, một lúc lâu sau trong miệng đại sư mới mạnh mẽ nói ra một câu rõ ràng, Phất Lan Đức con mẹ ngươi sao không nói điều này sớm. Bỏ lại những điều này, đại sư mạnh mẽ đứng vọt lên, hướng tới chỗ Liễu Nhị Long chạy như điên. Bởi vì chạy vội quá nhanh, nước mắt hắn tại không trung vẽ thành hai đạo thủy tuyến đẹp đẽ. Nhị Long, rốt cục ta đã có thể danh chính ngôn thuận yêu ngươi rồi. Chỉ cần có thể yêu ngươi, thì không có thân xác cũng đâu có gì mất cơ chứ. Yêu luyến trên tinh thần như vậy là đã đủ rồi. Nhìn bóng lưng của đại sư, Phất Lan Đức trên mặt mới toát ra một nét tươi cười. Tiểu Cương, tên ngốc này, mỗi ngày cũng một chỗ âu yếm yêu thương, chẳng lẽ các ngươi thật sự có thể kiềm chế được hay sao? Mắt thấy đại sư hướng đến mình chạy như điên, Liễu Nhị Long trong lòng nhất thời thót lên. Đại sư cơ hồ chạy như điên đến trước mặt Liễu Nhị Long, chừng chừng nhìn Nhị Long mỹ miều kia đến mê man, đột nhiên song trường hắn mở ra, dùng toàn lực đem Liễu Nhị Long ôm chặt vào lòng mình, Liễu Nhị Long ta xin lỗi ngươi. Chỉ có 7 chữ nhưng lại như mở ra cả một cửa đập nước mắt. Liễu Nhị Long chỉ cảm thấy trước mặt mơ hồ một trận, nàng như vậy đã là hơn 70 cấp hồn lực nhưng lúc này nửa phần khí lực cũng không sử dụng được. Cả người hoàn toàn mềm nhũn ngã vào lòng đại sư, nước mắt như quán tính ào ra. Những lời này, nàng đã mơ ước lâu lắm rồi. 20 năm, giống như theo lời Phất Lan Đức đã 20 năm trôi qua rồi. 20 năm nay làm thế nào có thể qua được? Cho dù nàng mặt ngoài sẽ lại kiên cường, nhưng cuối cùng nàng cũng chỉ là một người đàn bà nào mà không khát vọng được người yêu che chở. Người đàn bà nào không khát vọng chính mình được hạnh phúc. Có lẽ vì hạnh phúc trước mắt đến quá bất ngờ, Liễu Nhị Long chỉ cảm thấy thân thể chính mình tựa hồ như chập chờn trong mộng, tất cả những điều này đều không phải sự thật. Phất Lan Đức lập tức hướng đến đám người Triệu Vô Cực Tiểu Vũ phất phất tay. Mọi người chậm rãi tháo lui sang một bên, để phiến không gian rộng lớn này lại cho hai người đại sư và Liễu Nhị Long. Độc ngoài trận, bởi vì mùi thơm khỉ la tiên phẩm đã biến mất cuối cùng còn thừa vài đầu hồn thú cũng không cam tâm mà đành bỏ đi theo bọn họ biến mất chung quanh là một mảng yên tĩnh. Tiểu Cương, ngươi có biết ta đã đợi bao nhiêu lâu không chứ? 7000 ngày, ngày qua đêm qua, ngươi cũng biết ta ở chỗ này mà tại sao không tới chứ? Có phải ngươi thật sự trốn tránh, không nguyện ý ở cùng với ta đúng không? Liễu Nhị Long thất thanh khóc giống lên, cứ gục dưới vai. gocchuyenaudio.com, đại sư mà nói, đại sư dùng sức ôm chặt Nhị Long, ta xin lỗi ngươi, ta thề sau này sẽ không trốn tránh tình cảm của chúng ta nữa. Mặc dù chúng ta có thể không giống vợ chồng bình thường vậy, nhưng ta nhất định phải giữ cho được người ta yêu là ngươi. Lập tức đại sư đem suy nghĩ của Phất Lan Đức nói ra, Liễu Nhị Long vẫn lẳng lặng nằm ở trong lòng hắn nghe, nàng nghe đại sư nói thì là có tình cảm vợ chồng nhưng không phải là vợ chồng thật, nàng cũng rõ ràng, đại sư vẫn như trước không thể thoát được cái ràng buộc kia. Chỉ là đã chờ đợi nhiều năm như thế, vất vả mãi nam nhân trước mắt mới khẳng định không trốn đi nữa, ít nhất hắn đã nói sẽ mãi ở lại bên mình, đã như vậy cần gì phải cưỡng cầu nhiều nữa chứ. Có lẽ vì đã thu được Tiểu Vũ làm con gái nuôi, đối với tâm tình Liễu Nhị Long sinh ra ảnh hưởng rất lớn, trong lúc này lòng nàng chỉ thuận theo suy nghĩ tự nhiên, nhu thuận nép đầu vào ngực đại sư trước tiên được ở cùng một chỗ với người mình yêu là quan trọng nhất. Sau hơn nửa giờ Chu Trúc Thanh thuận lợi hấp thu quỷ hồ hồn hoàn cùng với Đái Mộc Bạch quay trở lại. Nhìn qua hơi thở nàng tựa hồ càng thêm tươi sáng nhưng cũng lạnh lùng hơn, lại thêm vài phần anh khí, chiều cao cũng tăng thêm một chút, mặc dù không có cao như Tiểu Vũ, nhưng nếu nhìn qua bề ngoài cũng đã mang vài phần phong thái của một mỹ nhân. Thuộc tính của hồn hoàn tác dụng với thân thể chắc chắn là không sai, khiến thân thể hồn sư sinh ra những biến hóa nhất định. Mặc dù sử lại khắc thất quái tuổi không lớn, nhưng các nàng ai cũng có ít nhất 3 hồn hoàn, năng lượng bên trong hồn hoàn tác dụng thúc đẩy sự phát triển cơ thể của bọn họ, mặc dù trên mặt còn non nớt nhưng dáng vẻ bên ngoài thì đã gần với một người phụ nữ trưởng thành.